Chương 16, Bất Tử Điểu. Tê bỗng nhiên, Bất Tử Sơn Thượng, truyền đến một tiếng tê giống tiếng động, một cỗ cường đại hơi thở, từ phía trên phát ra, như ngục như huyên, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại uy thế. Đây là một loại đến từ nội tâm sợ run, cũng là một loại cường giả tuyệt thế uy nghiêm có thể tưởng tượng đi ra. Bất Tử Sơn Thượng có một vị tuyệt thế cường giả, từ loại này cường đại uy áp, cũng có thể nhìn ra được đến. Vị này tuyệt thế cường giả chút không kém gì mà tôn trọng Lâu Ân có ý tứ, xem ra. Lúc này đây quỷ giới sẽ không tịch mịch Sở Nguyên cảm nhận được này cổ cường đại uy áp, trong lòng không khỏi vừa động, đồng thời một cỗ cường đại chiến ý ở hắn trong lòng nộn nhạo. Từ cùng ma tôn trọng lâu một trận chiến lúc sau, đó là có một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác, ẩn ẩn cảm giác được có một tầng hơi mỏng màng, vẫn che ở chính mình đi tới đường, chỉ có là đem tầng này màng đánh vỡ, mới có thể tiến vào đến hơn cao thâm trình tự. Đồng thời, Sở Nguyên tại đây cổ mạnh mẽ hơi thở cảm giận dưới, cũng không từ vận chuyển quanh thân chân nguyên. Nhất thời, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người quần quận đãng đãng mà ra, chẳng qua là trong nháy mắt, đó là bao phủ cả Bất Tử Sơn, làm cho người ta một loại rung động hiệu quả, thanh thế có thể nói là kinh thiên hoàn toàn tê Bất Tử Sơn Thượng, kia cường đại tồn tại, tựa hồ cảm nhận được Sở Nguyên phát ra hơi thở, không khỏi lại bộc phát ra một tiếng thật lớn khinh minh tiếng động, một cô nóng rực viêm lưu, cũng không chết Sơn Thượng lưu chuyển xuống dưới. Thật sự là cái đầy trời đánh xuống viêm lưu diễm, địa ngục tu la hỏa trùng khai đồng thời, một đạo thật lớn vô cùng thân ảnh, ở Bất Tử Sơn Thượng hiện lên, thánh khiết quang mang phóng lên cao, thần thánh hơi thở lại lưu chuyển thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể nắm lấy, khó có thể phỏng đoán thần bí. Càng nhiều chính là một loại đến từ nội tâm sợ hãi, kia thật lớn vô cùng thân ảnh, đích thật là làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kinh cụ. Dĩ nhiên là thượng cổ thần thú Bất Tử Điểu, không nghĩ tới này quỷ giới bên trong, thế nhưng tồn tại này Bất Tử Điểu. Tử Huyên nhìn thấy kia thật lớn thân ảnh, không khỏi kinh hô một tiếng đạo. Nàng là nữ hoa hậu nhân, đối với Bất Tử Điểu loại này thượng cổ thần thú, tự nhiên là thập phần rõ ràng, nghe đồn là thượng cổ khai thiên tích địa là lúc, một chút hỏa chi tinh nguyên, hóa thành tinh linh, ở trải qua dài dòng tu luyện lúc sau, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Chính là ở cộng công giận đụng Bất Chu Sơn lúc sau, đó là hoàn toàn biến mất ở tại tam giới bên trong. Từ đó, Bất Tử Điểu trở thành thiên địa trong lúc đó lịch sử, chỉ có một ít thượng cổ sách cổ bên trong, y hi có như vậy một chút ghi lại, thật không ngờ ở trong này thế nhưng gặp loại này truyền thuyết tồn tại. Phải biết rằng, thượng cổ thời kỳ thế nhưng là hung sứ giàn rùa thời kỳ, nay Bất Tử Điểu có thể tung hoành thượng cổ. Thực lực tự nhiên là không giống một loại, càng nhiều chính là này Bất Tử Điểu có bất tử thân, có thể ở sau khi hóa thành một quả trứng, tiếp tục niết bàn sống lại. Trong lúc nhất thời, mặt khác mấy nữ sắc mặt không khỏi khó coi đi lên, đều nhìn chằm chằm Sở Nguyên, hy vọng hắn có thể xuất ra cái chủ ý đến. Không cần sợ, không phải là nhất con nho nhỏ Bất Tử Điểu sao? Sở Nguyên chút không có gì để ý, chính là khỏe mắt bên trong lộ ra nhất mặt lạnh lùng quan mang, cho dù nó hung uy ngập trời, ta cũng muốn làm cho nó hoàn toàn thần phục cho ta. Sở Nguyên đứng ở Bất Tử Sơn trước mặt, lạnh lùng nhìn thấy cả Bất Tử Sơn, quanh thân tản mát ra một cỗ đừng có thể ngự khí thế. Ở trong gió nhẹ, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân áo dài, bị này gió mạnh thổi bay phất phới, làm cho người ta một loại chống đỡ trời cao cảm giác, giống như hắn chính là thiên, chính là địa, chính là tất cả hết thảy phu quân. Cho dù là như vậy, chúng ta tiến vào Bất Tử Sơn, hay là muốn cẩn thận. Vi Diệu Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Mặt khác mấy nữ cũng không từ đều phụ họa, trong mắt lộ vẻ nhu tình vạn phần, đặc biệt ác thể Long Quỷ, cơ hồ đều phải cầm giữ không được, thân hình hơi hơi run rẩy, một bên Long Quỷ không khỏi mặt cười đỏ lên, càng phát ra thẹn thùng đứng lên. Long Quỷ cùng ác thể Long Quỷ là nhất thể song hồn, đối phương ý tưởng tự nhiên là biết đến rành mạch. Ân Sở Nguyên gật gật đầu. Sở Nguyên cũng không phải ngốc tử, tuy rằng thực lực của chính mình có thể quét ngang cả thiên hạ, nhưng là đối mặt này quỷ giới, nhất hung hiểm cấm địa chí nhất, hay là muốn cẩn thận vạn phần, nếu không mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Tử Huyên mấy nữ thực lực, cũng không có tới đỉnh. Lập tức, đó là lửng thững bước vào Bất Tử Sơn bên trong, tiến vào tới rồi Bất Tử Sơn lúc sau, mấy người tiến vào tới rồi Bất Tử Sơn lúc sau, lúc này mới thấy rõ. Bên trong thế nhưng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là cao lớn kiến mục. Này đó kiến mục cao ngất trong mây, làm cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Sở Nguyên biết, đây là ngô đồng thụ, loại này ngô đồng thụ có cường đại tính dai, có thể thừa nhận trụ bất tử điểu quanh thân hỏa diễm. Cũng chỉ có là ngô đồng thụ, mới có thể làm cho bất tử điểu loại này cao quý chính là thần thú, đành phải ở trên diện. Đồng thời, ở bất tử sơn trung, một cái phong cách cổ xưa đường lan tràn tới rồi ở chỗ sâu trong, có một loại đạo không rõ hơi thở, thật giống như là một cái há to miệng quái thú một loại. Sở Nguyên chút không có gì sợ hãi, lập tức đi tới nảy phong cách cổ xưa trên đường, vô dụng dài hơn thời gian, đó là đã muốn đi tới bất tử sơn ở chỗ sâu trong, nhất thời một cỗ cực nóng vô cùng sóng nhiệt đánh út lại. Càng làm cho Sở Nguyên thiếu chút nữa kinh điệu trong mắt chính là, ở đỉnh núi phía trên, có nhất vông thật lớn rong viêm. Rong viêm không ngừng quay cuồng, thật giống như là bị đốt khai nước sôi một loại, nhìn qua thập phần rung động, mà ở rong viêm bên trong, một vị tuyệt thế cô gái, đang ở mặt trên tắm rửa, giống như mồi lửa tinh linh một loại. Kia bại lộ ở không khí bên trong làn da, trong suốt như nị, cùng lửa đỏ sắc dung nham hình thành một loại tiên minh đối lập lần này tiến vào bất tử sơn bên trong, chỉ có Sở Nguyên cùng Tử Huyên mấy nữ. Về phần Triệu Vô Duyên còn lại là ở lại bất tử sơn bên ngoài, bởi vì nơi này đối Triệu Vô Duyên như vậy linh thể, hội chiếu thành thật lớn thương tổn rong viêm bên trong tuyệt thế cô gái, đầu đầy tóc đen áo choàng, tựa hồ cảm giác được Sở Nguyên mấy người hơi thở, đột nhiên quay đầu, nhất thời. Hoàn mỹ dáng người hoàn toàn hiện ra ở Sở Nguyên mấy người trước mặt, quả nhiên là mặt ngoài có hứng thú đặc biệt kia đối thật dài đại đùi đẹp, quả thực làm cho người ta hận không thể phủ phục trên mặt đất. Càng chí mạng chính là xinh đẹp trên mặt mang theo một cô giá lạnh lạnh ý, thật giống như là vạn năm không hóa đường cổ kéo băng sơn, làm cho người ta một loại lạnh lùng tới rồi cực hạn cảm giác lãnh diễm khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, không hề giữ lại xuất hiện ở tại bất tử sơn thượng vô luận là cái gì dạng nam tử. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng đô hội bốc lên một cô mãnh liệt chinh phục dục vọng chính là muốn, đem vị này tuyệt thế cô gái, hung hăng quất.